Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1789, dung hợp trận đồ. Trong phòng học rơi xuống thiêu đốt lên đỏ thẫm liệt diễm bạch tuyết. Liệt diễm cháy hừng hực lấy, nhưng bạch tuyết lại không chút nào hòa tan ý tứ. Thật ra, nhất định là đang nằm mơ chứ. Tuyết cùng lửa thế mà hoàn mỹ dung hợp. Cái này nhất định là giả. Ta còn chưa có tỉnh ngủ. Tất cả học sinh đều trợn mắt hốc mồm. Lão sư lợi hại, học sinh tự nhiên được lợi nhiều hơn. Trong lòng bọn họ đối Tô Dương cái nhìn đổi mới. Cái này lão sư xác thực có chút lực lượng. Tô lão sư, ngươi còn có thể dung hợp thứ ba bức thủy hệ ma pháp trận sao? Nếu là ngươi có thể, chúng ta thì tán đồng ngươi thành cho chúng ta đạo sư. Một tên nam học sinh đột nhiên phát biểu. Không dùng đi, một tên tiểu mỹ nữ mở miệng nói ra. Có thể đem hai bộ thuộc tính tương khắc ma pháp trận hoàn mỹ dung hợp. Cái này đã rất không tệ. Chúng ta coi như muốn làm khó Tô lão sư, cũng không cần như thế bỉ ổi thủ đoạn a. Ta cảm thấy Tô lão sư đã thông qua chúng ta khảo nghiệm. Chính là, Ren, ngươi để Tô lão sư dung hợp ba bức trận đồ, chính ngươi làm được sao? Lại một người nữ sinh phụ họa. Tô lão sư, không nghe hắn, ngươi đã thắng, có tư cách làm chúng ta lão sư. Thứ ba nữ sinh mở miệng vì Tô Dương nói chuyện. Tô Dương đột nhiên bắt đầu nhớ nhà, tưởng niệm thân ái cha mẹ, cảm tạ ba ba, cảm giác tạ mụ mụ, cảm giác cảm ơn các ngươi đem ta sinh xinh đẹp như hoa. Lớn lên đẹp trai cũng là tốt, tuy nhiên đến ngân hàng không thể dùng mặt đi quét thẻ. Thế nhưng là dễ dàng được đến nữ học sinh chống đỡ a. Là một tên thần tượng phái lão sư, Tô Dương cảm thấy mình sinh hoạt hoàn toàn không có áp lực. Có điều, tốt, Tô Dương cười nói, không phải liền là dung hợp ba bức ma pháp trận sao? Ta hiện tại thì dung hợp cho các ngươi nhìn. Lời nói rơi xuống, hắn lần nữa vung vẩy ma trượng, một bộ đơn giản thủy hệ ma pháp trận thành hình. Sau đó cùng lúc trước hai bộ thành công dung hợp, tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Trong phòng học an tĩnh một mảnh, ai cũng nói không ra lời. Nhìn ta dung hợp bức thứ tư, lôi hệ ma pháp trận, lại đến thứ năm bức, mộc hệ ma pháp trận, lại đến một trận phong hòa cát. Lão sư trẻ tuổi nụ cười trong sáng, tư thái buông thả địa khua tay ma trượng. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chính ái, ở trên người hắn bôi lên một tầng vàng rực. Tại thời khắc này, hắn phảng phất thần minh, trầm mặc. Sau đó, tất cả học sinh đều đứng lên, ba ba ba tiếng vỗ tay như sấm sét, khóe mắt mang lệ quang. Tô Dương khóe miệng hơi gấp lộ ra một vệt cười. Hắn một xương mông ngồi tại ghế dựa mềm phía trên, chờ tiếng vỗ tay hơi dừng. Hắn dùng ma trượng chỉ dưới đài tất cả học sinh, nói ra, ta có thể ngồi đến sự tình, các ngươi cũng tương tự có thể ngồi đến, cũng không cần dung hợp nhiều như vậy, chỉ cần dung hợp cùng mình thuộc tính phù hợp ma pháp trận là được. Mà lại theo dưới tay ra ngoài học sinh, như không cách nào dung hợp tự thân thuộc tính tất cả trận đồ. Cái kia liền không thể xưng là học trò ta. Hỗn hợp ma pháp chỗ có thể phát huy ra uy lực khẳng định phải so duy nhất ma pháp mạnh, bởi vì khác biệt ma pháp thuộc tính ở giữa tồn tại bài xích lực, làm hai loại đạt tới thăng bằng ma pháp năng lượng phóng xuất ra lúc thăng bằng sẽ đánh phá, thuộc tính khác nhau ở giữa bài xích lực sẽ bị trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Khi đó thì không vẻn vẹn chỉ có ma pháp uy lực, còn có hai loại thuộc tính khác nhau ma pháp ở giữa va chạm nổ tung chỗ sinh ra trùng kích. Đạo lý này ta nghĩ các ngươi không biết không biết, cho nên ta muốn nói, không hiểu được ma pháp dung hợp ma pháp sư cũng không tính là một cái hợp cách ma pháp sư. Tô Dương thật sự nói lấy, một đám học sinh nghiêm túc nghe lấy, Lúc này thời điểm, một tên đệ tử nói ra, Tô lão sư, dung hợp thuộc tính khác nhau ma pháp trận quá mức khó khăn. Ta không có như vậy tinh tế khống chế năng lực a. Tô Dương nói, cũng không phải là không có tinh tế khống chế năng lực. Chỉ là không hiểu được phương pháp mà thôi. Các người cũng không có một cái nào hệ thống khái niệm. Ma pháp trận đến trình độ nào mới xem như hoàn mỹ thăng bằng. Chỉ sợ đối với các ngươi mà nói không vỡ bại cũng là thăng bằng. Nhưng sự thật hiển nhiên không phải như vậy. Ta có khả năng giao cho các ngươi cũng là kinh nghiệm. Có thể nói cho các ngươi chính là cái gì mới gọi làm hoàn mỹ thăng bằng. Chỉ thế thôi, một vị nữ học sinh kích động nói. Tô lão sư, chúng ta thật có thể làm đến sao? Tô Dương cười nói, ta có thể để ngươi làm đến. Hắn hiển lộ ra một bức thành thật với nhau bộ dáng. Nói ra, nói câu xuất phát từ tâm can lời nói. Ta thật sự là hâm mộ các ngươi vận khí. Lại có ta như vậy nam nhân làm lão sư không cho cười. Lên lớp đây, ha ha ha, mọi người cười vui vẻ hơn. Lão sư này quá làm. Bất quá, bọn họ cũng vô cùng chờ mong. Chờ mong có thể theo cái này lão sư tay bên trong học đến có nhiều dùng đồ vật. Hiện tại, chúng ta liền đến phía trên tiết khóa thứ nhất. Trở lại chuyện chính, muốn làm chính sự, hắn đứng người lên, cao giọng nói ra, thường nói, như nước với lửa, nhưng hôm nay cái này tiết khóa thì để cho chúng ta đến dạy bảo mọi người để thủy hỏa tương dung. Biện pháp, Tô Dương thật bắt đầu lên lớp. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là trợ lý đạo sư, nhưng trong trường học cho an bài chỗ ở cũng khá. Biệt thự cái gì là không có, chỉ có đơn độc một gian túc xá, có giường, có phòng tắm, có nhà bếp. Tô Dương cũng liền thỏa mãn, mà Vũ học viện học sinh chương trình học cũng không nhiều. Một ngày cũng liền hai tiết khóa, một tiết khóa 2 giờ, bình thường hai tiết khóa đều ở trên buổi trưa. Nó thời gian đều là các học sinh tự do thời gian hoạt động. Đại bộ phận học sinh đều chọn ở thời điểm này tu luyện ma lực đấu khí hoặc là tu luyện vũ kỹ. Một tuần 7 ngày, Tô Dương chỉ có thứ 3 cùng thứ 4 có tiết. Thứ 4, Tô Dương lại sớm địa đi vào phòng học. Hắn dò xét các vị học sinh một vòng. Hỏi, nhân số đến đông đủ không có? Đến đông đủ Tô lão sư. Một đám học sinh cùng nhau trả lời, đều là một mặt hưng phấn. Tô Dương vung tay lên, cười nói, đến đông đủ vậy liền toàn bộ đi với ta quảng trường. Hôm nay dạy các ngươi ma pháp thực tế ứng dụng. A, một đám học sinh lúc này vui mừng hô ra tiếng. Bọn họ đã sớm không muốn đợi trong phòng học học tập buồn tẻ ma pháp lý luận tri thức. Giờ phút này Tô Dương để bọn hắn ra đi lên lớp. Bọn họ đương nhiên vô cùng hưng phấn. Tô Dương cười cười, dẫn hơn 30 học sinh rời đi lầu dạy học. Sau đó một đường chạy vội đi vào quảng trường. Lúc này thời điểm quảng trường là không có người nào. Bởi vì phần lớn người đều trong phòng học lên lớp. Một đám học sinh vây quanh Tô Dương đứng tại sân bãi phía trên. Trên bầu trời ánh sáng mặt trời rất là long lanh. Quảng trường vẫn như cũ là hôm qua quảng trường. Nhưng hôm nay lại cho một đám học sinh vô cùng không giống nhau cảm giác. Tô lão sư, hôm nay chúng ta muốn học thứ gì a? Tô lão sư cũng không phải là muốn để cho chúng ta đánh nhau a? Như thế rất không có ý nghĩa. Một đám học sinh líu díu, ngươi một lời ta một câu vô cùng náo nhiệt. Tô Dương cười nói, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đánh nhau. Quyết đấu loại chuyện này các ngươi đã làm qua rất nhiều lần. Khẳng định là không thế nào cảm thấy hứng thú. Hôm nay cái này tiết khóa. Chúng ta tới chơi một trận phồng rộp phao trò chơi. Nói, hắn chân phải đạp mạnh mặt đất. Một bộ cự đại ma pháp trận lúc này lấy hắn làm trung tâm nổi lên. 7 màu ma pháp quang mang lập lòe. Từng cái lớn nhỏ không đều nhan sắc không đồng nhất bọt khí dần dần từ ma pháp trận bên trong tuôn. Ra, hướng về bầu trời bay đi. Hoa, thật xinh đẹp a.